Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 393, da trắng ác ma. Không thể danh trạng khủng bố, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tề phi dưới quyền bí thuật sư thủ. Lãnh y theo thủ lãnh nói, đem một khối thược đá cắm vào Narak động cơ chủ khống đài. Vừa điều khiển vừa nói, đại nhân, cái đó người phản bội nói không sai. Ở chỗ này quả nhiên có thể thao túng bảo khố tất cả phòng ngự cơ chế. Tề Phi nghe vậy trên mặt vui mừng. Hôm nay kế hoạch, hắn đã âm thầm chủ mưu rất lâu. 3 tháng trước, vì độc chiếm Ma Cổ Sơn bảo khố, Tề Phi đem bảo khố bị công phá tin tức tiết lộ cho liền những thứ khác quân phiệt hệ phái. Hắn biết, bọn họ nhất định sẽ không ngồi nhìn bất kể. Hơn 5 năm qua, Ma Cổ nhất tộc, tất cả lớn thị tộc và quân phiệt hệ phái, tất cả đều đối với những thứ này phong cất giấu viễn cổ trang bị cùng với rất nhiều titan thiết bị. Bí khố cung điện mơ ước có thừa. Sự thật vậy lần nữa chứng minh, ai nắm giữ titan trong di tích tài sản, ai thì có tư cách ngồi lên quyền lực trung cực ngai vàng. Vây quanh Cẩm Tú Cốc hai mặt trang điện, Thất Tinh Điện, cùng với Cẩm Tú Cốc đông bộ núi hình cái vòng mạch bên ngoài dọc theo Vĩnh Xuân đài tranh đoạt, tạo cho 3 cái thực lực vô cùng hùng thịnh quân phiệt hệ phái. Nếu không phải thực lực tương đương lẫn nhau ngăn được, còn sót lại nhỏ yếu quân phiệt hệ phái, căn bản cũng không có bất kỳ sinh tồn không gian có thể nói. Mà thôi biết còn sót Ma Cổ Sơn bảo khố mặc dù có thể tồn lưu đến nay, không bị bất kỳ quân phiệt hệ phái nhét vào nắm trong tay. Một mặt là hắn lực lượng thủ vệ căn bản không bị máu thịt nguyền rủa hù hóa. Không chỉ có tận trung cương vị, lực lượng mạnh mẽ, tuyệt không phải đơn độc một nhà quân phiệt có thể công phá. Mặt khác nguyên nhân thì chủ yếu đổ cho Ma Cổ quân phiệt lẫn nhau giữa phòng bị. Một khi có ai cho thấy đối công chiếm bảo khố ý hướng, còn lại hệ phái lập tức hợp nhau tấn công. Lâu ngày, mặc dù đám quân phiệt một mực mơ ước bảo tàng bên trong, nhưng chưa bao giờ người được như ý qua. Lần này liên hiệp còn lại 2 nhà quân phiệt liên thủ mưu cầu Ma Cổ Sơn bảo khố, liền thắng ở tin tức ẩn núp tính. Lần này biết được lại có người âm thầm xâm chiếm Ma Cổ Sơn bảo khố, không lâu sau liền đem ra đời lại một cái bao trùm tại tất cả hệ phái trên đồ vật khổng lồ lúc. Không nói rất nhiều nhỏ yếu quân phiệt hệ phái, liền liền Cẩm Tú Cốc vậy 3 nhà vậy ngồi không yên. Lập tức thu xếp lính chuẩn bị chiến đấu, hướng nơi này di chuyển. 3 tháng tới nay, lợi dụng bởi vì tên lính gác kia người phản đồ mang tới tin tức ưu thế, Tề Phi đem cùng nhau công nhập bảo khố những thứ khác 2 nhà quân phiệt đùa bỡn xoay quanh. Bọn họ mặc dù đối với tin tức tiết ra ngoài giận không kềm được, nhưng lại không thể không liên thủ chống đỡ đến từ bên ngoài quân phiệt tập kích. Rốt cuộc, ngay tại ngày hôm nay sớm đi thời điểm, hai mặt trăng điện chủ nhân Ô Mông dẫn dưới quyền đại quân đến nơi này, trong bảo khố 3 nhà quân phiệt cơ hồ lập tức rơi vào khổ chiến. Thừa dịp còn lại 2 nhà quân phiệt thoát thân không phải cơ hội tốt, Tề Phi lập tức điều khiển đã sớm bày ra người, đối với Narak động cơ phát động sau cùng tấn công. Chỉ cần hắn có thể kích hoạt Narak động cơ, kích thích bảo khố tất cả phòng ngự cơ chế, dù cho 3 cự đầu cùng nhau đến, vậy tuyệt không công vào nổi. Mà hắn đem trở thành Ma Cổ Sơn bảo khố chủ nhân, trở thành quật khởi lại một cái siêu nhiên hệ phái, trở thành cùng Cẩm Tú Cốc 3 cự đầu ngồi ngang hàng Ma Cổ vua. Ngươi còn cần bao lâu? Tề Phi vừa nói nhìn một cái đường lót gạch, mới vừa chiến đấu sợ rằng đã dẫn phát những thứ khác 2 nhà quân phiệt chú ý. Bọn họ nhất định ý thức được mình động tác nhỏ. Hắn biết, đối mặt Ô Mông đại quân, 2 nhà này biết rõ mình định trước không cách nào trở thành sau cùng bên thắng. 10 có 8-9 sẽ lâm trận đổ mâu, tới ngăn lại kế hoạch của mình. Tề Phi không sợ bọn họ, duy chỉ có sợ Ô Mông. Hắn chút nhân viên này, đối với hai mặt trăng điện chủ nhân mà nói có thể hoàn toàn không đủ nhìn. Rất nhanh, không ra canh ba, ta là có thể khôi phục cái này thiết bị nhiên liệu cung ứng. Bí thuật sư thủ lãnh ở chủ khống đài làm việc mặt trên nền không ngừng thao tác. Đại nhân, ngài không nên sớm như vậy giết cái tên đó. Canh ba, Tề Phi sắc mặt âm tình bất định liếc nhìn đầu lìa khỏi xác người thủ vệ phản đồ. Đối thủ hạ lớn tiếng quát lên. Tại chỗ bố phòng, không nên để cho người bất kỳ tiến vào điều này đường lót gạch. Chính là cái này. Bí thuật sư thủ lãnh tựa hồ phát hiện cái gì, trước mắt sáng lên, nhấn một cái nút ấn, chậm rãi chuyển động vòng tròn đột nhiên một ngừng, yên tĩnh nằm trên đất, đang bị bí thuật sư môn chóc ra động cơ phòng ngự cơ chế ánh sao long Iragon thân thể bỗng sáng lên, lộ vẻ được càng là ngưng luyện, qua một lát cái này áo thuật sinh mạng thể là có thể lần nữa lên mạng. Ta có thể hoàn toàn điều khiển hắn nhất cử nhất động. Rất tốt, Tề Phi không nhịn được nói. Ai cũng biết cái này áo thuật sinh mạng thể mạnh mẽ. Ba nhà quân phiệt mặc dù không có xuất toàn lực, nhưng cũng ở đây cái tinh không bay long có tới có lui đánh ba cái hơn tháng. Hao tổn hơn ngàn người. Nếu có thể dẫn cho mình dùng, cái này sẽ là đủ để sánh bằng một chi đại quân tuyệt cao cánh tay giúp. Soát, theo bí thuật sư thủ lãnh động tác, vây quanh Narak động cơ phía dưới bình thai lập trường bình phong che chở chậm rãi biến mất. Mau, Tề Phi ra lệnh một tiếng, lập tức có mười mấy tên bí thuật sư cầm từ trong bảo khố có được nhiều loại trang bị. Tiến vào hệ thống nội bộ phá Narak động cơ phòng ngự chương trình. Đại nhân, cái này da trắng tiểu nhân làm thế nào? Có người nhìn xem đứng ở bình giữa đài Angma, hỏi, giết chính là, Tề Phi lộ vẻ rất không nhịn được, cõng thân cũng không quay đầu lại khoát tay một cái. Việc cần kíp là mau sớm bắt lại cái này là cả tòa bảo khố cung cấp có thể trang bị. Hắn cũng không lòng dội rãnh nghiên cứu cái này sâu xí máu thịt sinh vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này, hừ lang, tên lính kia gật đầu một cái. Rút vũ khí ra, hướng da trắng tiểu nhân sải bước đi đi. Một tiếng vang lặng lẽ sau này, Tề Phi không nhịn được nhíu lại mi. Hắn cả đời này đều ở đây trải qua chiến trận chém giết. Đối với cái thanh âm này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cái đó gầy yếu không chịu nổi máu thịt sinh vật làm sao nặng như vậy. Ngã xuống đất lúc động tĩnh lại và ma cổ nhân lớn như nhau. Không đúng, trước mắt bí thuật sư thống lĩnh cũng nhận ra liền dị thường. Nghi ngờ ngẩng đầu lên, xem hướng mình sau lưng. Tề Phi ở hắn trên mặt thấy được chớp mắt rồi biến mất khiếp sợ. Hắn trong lòng bỗng dâng lên cảnh giác, vội vàng rút ra bái phục đao. Có thể xoay người, nhưng thấy lúc trước tên lính kia đã biến thành té xuống đất một cổ thi thể. Trên mình không có bất kỳ vết thương. Cái đó sâu xí da trắng sinh vật không gặp bất kỳ động tác. Quanh mình mười mấy tên tay cầm các loại thiết bị bí thuật sư. Cùng với mấy chục tên trợ giúp phá giải Titan thiết bị binh lính liền tất cả đều thân thể mềm nhũn. Siêu siêu vẹo vẹo té xuống. Tiếng ngã xuống đất liên tiếp. Bên tai truyền tới một tiếng kêu đau. Tề Phi ngay sau đó ý thức được. Dưới quyền mình cường hãn nhất. Dù là xin đến góp sức ba đại quân phiệt cũng có thể tranh được một chỗ ngồi bí thuật sư thống lĩnh. Vậy liền chút nào phản kích đều không có thể làm ra. Liền chết cái không rõ không trắng. Một giây kế tiếp, như quỷ mị bóng trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước người. Tề Phi cả kinh thất sắc, phách đao chém liền, có thể vậy bóng trắng cặp mắt sáng lên. Đột nhiên có đau tê tâm liệt phế sở từ Tề Phi linh hồn chỗ sâu truyền ra. Vô tận máu thịt cụm núi ở trước mắt hiện lên. Trong tầm mắt hết thảy cũng biến sắc. Màu đen bóng tối qua lưu lan lộn không nghỉ. thịt mầm nảy sinh, xúc tu múa, ngắn ngủi trong nháy mắt, Tề Phi thấy được để cho mình cả đời khó quên cảnh tượng. Trong mắt da trắng sinh vật, vậy biến thành gửi nhờ tất cả không thể danh chạng sự vật khủng bố tồn tại. Tề Phi nhận ra được, mình trải qua chiến trận chém giết, tay nhiễm vô tận máu tươi ma cổ quân phiệt, thân thể lại đang không cầm được run sợ. Hai chân không bị khống chế quỳ sụp xuống đất, đến khi khôi phục như cũ, hắn phát hiện mình đang bao bọc mình thân thể, trên đất co lại thành một đoàn, run lẩy bẩy, đát, đát, đát, bước chân nhẹ vang, hắn xài rất lâu mới miễn cưỡng tìm về điều khiển thân thể cảm giác, nhìn về đường lót gạch, cái đó ác ma giống vậy màu trắng sinh vật bước không nhanh không chậm bước chân đi ra ngoài. Sau lưng nằm đầy đất thi thể, bất kỳ dám can đảm tiến lên ma cổ nhân, tất cả đều như lúc trước những cái kia trạng thái chết quỷ dị đồng bào vậy ngã xuống đất bỏ mạng. Không, Tề Phi phát hiện, bọn họ không có chết, mà là vào mình vậy, bị sợ vỡ mật, dần dần, không có bất kỳ người còn dám cản ở nơi này khủng bố tồn tại trên con đường phía trước. Toàn đều câm như hến, lui đến đường lót gạch hai bên, màu trắng sinh vật đi tới ánh sao long cạnh, trong lòng bàn tay có ma quang chợt hiện, ánh sao long hình thể lập tức ngưng luyện, hắn xoay mình nhảy lên ánh sao long cổ, hai chân kẹp một cái, ánh sao long đằng bay lên, biến mất ở cuối dũng đạo. Tề Phi binh lính dưới quyền nhìn màu trắng sinh vật biến mất phương hướng, tại chỗ đứng ngẩn ngơ cực kỳ lâu. Hùng vĩ cung điện, rộng rãi đường lót gạch bên trong yên lặng như tờ, châm rơi có thể nghe, loảng xoảng, một tên lính mất sức quỳ sụp xuống đất, vũ khí trong tay vậy rơi xuống đất, thanh thúy tiếng vang giống như bên tai bạn nổ vang sấm. Hù được một đám ma cổ binh lính nhất thời hồn phi phách tán. Đây là mới có một người thân binh ý thức được mình chủ nhân còn ngã ở trên bình đài đâu. Một bước ba mềm nhỏ chạy tới, dùng run rẩy hai tay đỡ dậy Tề Phi. Vậy, đó là thứ quỷ gì? Tề Phi chưa tỉnh hồn hỏi một câu. Thân binh nghe vậy giật mình một chút, một chữ cũng không dám nói. Ngươi làm sao có thể như thế đối đãi thả mình ma cổ nhân? Gió lạnh đập vào mặt, cảnh vật thật nhanh ở hai bên biến mất, cưỡi Iragan bay lượn ở Côn Lai Sơn trong tầng mây, xa la tát tràn đầy nghiền ngẫm thanh âm vang khắp đầu óc. Ang Nga không có trả lời, chỉ là cúi đầu ngưng mắt nhìn lòng bàn tay phải no đo mu miếng vải. Hắn chỉ biết là Lai ở vào Cẩm Tú Cốc Bắc Bộ một cái cung điện dưới đất bên trong, nhưng đối với phương vị cụ thể không biết gì cả. No đo mu ban phúc cùng cao cấp người bảo vệ Lai cây ra đồng nguyên, toàn là tới từ Titan Amanthun. Hắn muốn mượn phần này liên lạc, tìm được vị này tự mình phong bế người bảo vệ, thỉnh cầu người sau giúp mình thanh trừ trong cơ thể Salatat. Mới vừa một màn để cho ta nghĩ tới một chuyện, làm ta đầu độc những cái kia ngu xuẩn cự ma cầm ta cắm ở Kirik sọ đầu lên lúc. Đối mặt bị đánh thức ca ra Tây Tư đại tướng, cự ma tế ti môn biểu tình hoảng sợ, lại rất giống mới vừa những cái kia ma cổ nhân. Ang ma không đáp, mượn no đo mu miếng vảy lên thời gian lực, hắn phát giác một tia vừa quen thuộc vừa xa lạ hơi thở. Vào vị trí tại rất xa phương nam, ở đó phiến cẩm tú vàng óng trong thung lũng, hắn hơi điều chỉnh Iragan hướng bay, hướng hơi thở ngọn nguồn bay đi. Có thể ngay hoảng hốt, hắn nhưng phát giác dị thường, một tia như có như không hắc ám khí tức lặng lẽ ở trong lòng hiện lên, bị hắn câu dẫn, tất cả mặt trái tâm trạng tức như bỏ đi dây cương ngựa hoang vậy, điên cuồng nảy sanh đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/tay-noi-lay-noi-mot-noi-mogoi-noi-ngui-noi-ngui-tsui-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung.